Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1010, chặt đứt. 10. Bởi vì hai người cùng đều tại hướng ngoài phòng đi. Trình Vị Vãn không có nghe rõ phía sau bọn họ nói chuyện với nhau. Một mực chờ đến bọn họ ra phòng. Nàng mới một lần nữa nghe thấy được cô gái kia nói cái gì đó. Trình Vị Vãn theo bản năng mà hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Nhìn thấy cô gái kia kéo cánh tay của Hàn Chi Phản. Đi tới trước xe, Hàn Chi Phản vì cô gái kia kéo cửa xe ra. Chờ cô gái kia ngồi sau khi tiến vào. Hắn giúp nàng đóng lại cửa xe. Mới lên xe, tài xế chờ hai người ngồi xong sau. Liền chạy xe, một mực chờ đến xe không thấy bóng dáng. Trình Vị Vãn mới đem tầm mắt điều về tới trên người của Trình Hàm. Trình Vị Vãn luôn cảm thấy cô gái kia rất quen thuộc. Nàng thật giống như cái gì thời điểm thấy qua. Có thể nàng trong chốc lát lại có chút không nhớ nổi. Nàng phụng bồi Trình Hàm chơi một hồi. Đang trả lời Trình Hàm vấn đề thời điểm. Nàng chợt nhớ tới. Cô gái kia là ban đầu nàng ôm Trình Hàm. Đứng ở Vĩnh Di vườn hoa nhà trọ của Hàn Chi Phản dưới lầu. Nhìn thấy cái đó bị hắn mang về nhà nữ hài. Nàng rõ ràng nhớ đến. Đêm đó chính hắn cùng nàng. Ở trước cửa sổ là như thế nào thân mật. Cái này đều đi qua hơn 2 năm rồi. Hắn cùng nàng còn có liên hệ à? Hắn đối với nàng thật giống như rất tốt bộ dáng. Có phải là hắn hay không đối với một nữ nhân tốt nhất bộ dáng? Nàng không biết. Nhưng là tối thiểu. So với đối với nàng tốt. Nghĩ tới đây. Trình Vị Vãn khóe môi nổi lên vẻ tự giễu cười. Nàng làm sao có thể cầm lấy mình và cô gái kia so. Nàng thật là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Với hắn mà nói, trên đường cái bất kỳ một cái nào nữ hài, đều so nàng được rồi. Mẹ, ngươi cười cái gì? Trình Hàm nhìn thấy Trình Vị Vãn cười. Ngước đầu hỏi, Trình Vị Vãn lắc đầu một cái. Sờ sờ đầu của Trình Hàm. Không lên tiếng, tiếp tục phụng bồi Trình Hàm chơi đùa nổi lên đồ chơi. Hàn Chi Phản trở lại, còn mang theo một cô gái trở lại, cũng không có cho Trình Vị Vãn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Quản gia lên lầu nói cho nàng biết, cơm tối sau khi chuẩn bị xong, nàng ôm lấy Hàm Hàm đi phòng vệ sinh rửa sạch sẽ tay. Liền đi xuống lầu ăn bữa ăn tối, ăn no sau, Trình Vị Vãn cùng thường ngày, mang theo Trình Hàm đi tiểu khu trong công viên chơi một hồi. Về đến nhà. Trình Vị Vãn cho Trình Hàm tắm, đem Trình Hàm đặt ở giường trẻ nít sau. Trình Vị Vãn xuống lầu tự mình cho Trình Hàm rót một ly sữa bò. Liền trở về trên lầu, nhìn chằm chằm Trình Hàm uống xong sữa bò. Trình Vị Vãn cầm cố sự sách, bắt đầu cho Trình Hàm đem trước khi ngủ cố sự. Trẻ sơ sinh phòng cửa không khóa. Có người giúp việc ở bên cạnh Dương Quang trong phòng chiếu cố Hoa Hoa Thảo Thảo. Ánh mặt trời phòng cửa cũng không đóng. Bọn họ ở bên trong nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng sẽ truyền tới trẻ sơ sinh trong phòng tới. Người có nhìn đến xế chiều hôm nay Hàn tiên sinh mang về nữ nhân kia sao? Ta không nhìn thấy. Nhưng là ta nghe quản gia nói. Dung mạo của nàng rất đẹp. Nào chỉ là đẹp đẽ. Ta nghe nói. Cô gái kia là người mẫu xuất thân. Vóc người rất tốt. Ta buổi tối nấu cơm thời điểm. Không cẩn thận nghe được quản gia cùng bà Vú nói chuyện phiếm. Quản gia nói, cô gái kia, là Hàn tiên sinh vị hôn thê. Chính đang đọc cố sự sách Trình Vị Vãn. Ngừng lại, vị hôn thê, Hàn tiên sinh đây là muốn kết hôn rồi. Đúng vậy, quản gia nói khẳng định không sai. Nghe nói quản gia bây giờ còn đang giúp Hàn tiên sinh bận rộn chuyện kết hôn đây. Cái kia Trình tiểu thư làm sao bây giờ? Nàng là tiểu thiếu gia mẹ ruột à, có thể làm sao? Nhất định là bị đuổi ra ngoài chứ. Giống như trước đây, không cho nàng thấy tiểu thiếu gia chứ sao? Đúng vậy, có thể làm sao? Nhất định là để cho ta đi à, tại một cái người giúp việc nói xong sau. Trình Vị Vãn cũng đi theo nhẹ nhàng lẩm bẩm lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, bất quá cũng còn khá. Ta chưa từng ôm qua hy vọng, cho nên bây giờ... cũng không có cái gì thất vọng. Cũng còn khá. Cũng còn khá. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.